Giới dùng bông đâu la miên làm nệm. Giải thích tổng quát: đây là cộng giới tỳ kheo đồng phạm đại thừa đồng học. Lục Nhiếp nói: do việc làm buồn người khác nên Phật chế giới này. Duyên khởi: bấy giờ Đức Phật tại vườn cấp cô độc, nhóm sáu thầy tỳ kheo dùng bông đô la miên làm nệm lớn, nệm nhỏ để trải trên giường dây, giường cây. Cư sĩ thấy cơ hiềm bảo rằng không có lòng từ giết hại mạng sống chúng sanh giống như vua quan lớn. Các tỳ kheo nghe bạch Phật, ngài quở trách và kết giới. Giới của ni đồng chế. Giới tướng: nếu tỳ kheo ni dùng bông đô la miên dùng làm nệm lớn, nệm nhỏ để trải giường dây, giường cây, hoặc dùng làm tọa cụ, ngọa cụ, phạm ba vật đề. Giải nghĩa: luật dạy đâu la miên là hoa của cây bạch dương, hoa cây dương liễu, hoa cây bồ đài. Đâu la miên còn gọi là đố la miên. Đố la là tên cây, bông giải có được từ cây này nên lấy đó đặt tên. Nó giống như bông liễu, bông lau. Luật Tát Bà Đa nói đâu la miên là tên gọi chung cho các loài cây cỏ có bông dệt vải. Dùng làm nệm trải giường dây, Lục Nhiếp nói, nghĩa là trên giường dây lấy bông vải trải mỏng đều lên, dùng vải che phủ lại. Ngọa cụ là đồ dùng để nằm, tọa cụ là đồ dùng để ngồi. Sở dĩ cấm không cho dùng bông vải hoặc các loại bông mịn để dùng làm nệm nằm, nệm ngồi, vì theo luật Tát Bà Đa nói, do những thứ đó người đời ưa cất trữ nên họ sẽ cơ hiềm. Hơn nữa, các thứ đó dễ sanh sâu mọt. Lại nữa, nếu quen ngồi nằm trên các thứ mềm mại, về sau nếu gặp trời giá lạnh, ngồi nằm chỗ thô cứng sẽ không chịu được. Định tội: tướng phạm của giới này hoặc tự mình làm hoặc bảo người khác làm. Đã làm xong phạm tội ba vật đề, nếu chưa xong phạm đột kiết la. Nếu làm cho người khác, dù đã hoàn thành hay chưa hoàn thành, tất cả đều phạm đột kiết la. Luật Ngũ Phần nói, nếu ngồi, một lần ngồi là một ba vật đề, một lần nằm là một ba vật đề. Nếu người khác cho, nhận phạm ba vật đề, trước hết cần phải xả, sau đó sám hối. Nếu không làm như vậy, tội càng thêm nặng. Luật Tăng Kỳ nói, nếu dùng làm gối, gối đầu hay gác chân phạm tội diệt tỳ ni. Nếu bệnh dùng gối đầu hay gác chân không phạm. Nếu dùng bông đô la miên vào gối bằng da phạm hai tội diệt tỳ ni. Nếu vì thầy dạy luật, thầy giảng pháp, trải ngọa cụ, tọa cụ, đem hoa rải lên cho thơm, phủi bỏ hoa rồi ngồi không phạm. Luật Căn Bổn nói, nếu có các loại bông tơ mịn nên bỏ hết rồi phát lồ sám hối. Người chứng minh sám hối phải hỏi, đã bỏ hết bông tơ chưa? Nếu không hỏi thì bị tội ác tác. Giới đây đủ ba điều kiện mới thành tội này. Một là bông đô la miên. Hai, dồn làm tọa cụ, ngọa cụ. Ba, đã dồn xong. Chế chung: tỳ kheo phạm ba vật đề, đồng chế, đồng học. Thức Swamana, Sa-di, Sa-di-ni phạm đột kiết la. Đây gọi là phạm. Khai duyên: không phạm là hoặc dùng cỏ cưu la, cỏ văn nhã. Hai loại cỏ này chưa thấy phiên dịch. Cỏ sa bà, Trung Hoa dịch là cỏ nị, vì loại cỏ này rất mềm. Hoặc dùng lông như lông thú. Kiếp bối là hoa của cây bông vải. Các vật cũ đem xé nát để dùng. Hoặc dùng để lót vai, làm gối, đặt trên kiệu. Và ban đầu lúc Phật chưa chế giới.